tựa hồ Liverpool cầu môn tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, cái này cũng không có khả năng cho chủ đội Sancker 04 mang đến dẫn bóng. Tương phản, bọn hắn quy mô để lên, đổi lấy là hậu phòng tuyến mảng lớn lỗ hổng, mà cái này mảng lớn lỗ hổng rốt cục bị Liverpool lần nữa bắt lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.